Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 320, điên cuồng trả thù. 1. Góc truyện audio.com. Du Thần X lạnh lùng nói, vậy chúc mừng. Nói xong anh trực tiếp xoay người rời đi, coi Tề Nhân Kiệt chỉ là thoáng qua, không muốn nhiều lời nữa. Chẳng lẽ anh không thắc mắc vì sao lần này tôi lại thắng anh sao? Tề Nhân Kiệt có vẻ rất hứng thú khiêu khích, anh xoay người, nhìn bóng lưng Du Thần X tiếp tục cười nói. Chẳng lẽ anh cũng không cảm thấy kỳ quái, vì sao chúng tôi chỉ đưa ra giá cao hơn các anh một ly sao? Nghe vậy, Du Thần X bỗng chốc dừng bước, sau đó từ từ quay sang nhìn Tề Nhân Kiệt vẫn đang cười đắc chí, hỏi. Các người giở trò, khi anh biết được tin đối thủ của họ chỉ đưa ra giá chênh chỉ lệch một chữ số, anh đã từng hoài nghi, nhưng rất nhanh lại tự mình bác bỏ. Bởi vì lần cạnh tranh này, phần định giá chỉ có rất ít quản lý cao cấp biết, chỉ giới hạn 5 người, trừ anh và Lam Giật Thần, còn lại 3 người thì cả 3 đều đã theo anh nhiều năm, cho nên anh cho rằng sự việc lần này chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nhưng lời Tề Nhân Kiệt vừa nói, khiến anh khẳng định có lẽ chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp. Thấy Du Thần X rốt cuộc cũng chịu thẳng thắn nhìn mình, nụ cười trên mặt Tề Nhân Kiệt ngày càng đậm hơn, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt anh chỉ toàn ý lạnh. Anh chậm rãi đi tới trước mặt Du Thần X cười nói. Thật ra thì lần này anh nên cảm ơn vị thư ký thông minh xinh đẹp của mình, nếu như không phải là cô ấy, thì tôi cũng không thể thắng anh, dù chỉ một. Nói xong, anh lạnh lùng liếc Du Thần X một cái, sau đó mang theo sự kiêu ngạo của mình rời đi. Thần X xảy ra chuyện gì vậy? Lam Giật Thần đi bên cạnh Du Thần X cao mày hỏi. Ý của anh ta nói là, lần này giá mục tiêu chúng ta đưa ra anh ta đã sớm biết, hơn nữa còn do người của chúng ta tiết lộ cho anh ta. Chấm, điều này sao có thể? Du Thần X cũng ngơ ngẩn, hoàn toàn không ngờ tới, lại bị chính người của mình phản bội. Thư ký thông minh xinh đẹp, thư ký của anh từ trước tới giờ chỉ có Lạc Tình, nói cô ấy xinh đẹp thì quả thật là đúng, nhưng mà thông minh thì cô ấy chỉ cần không phạm sai lầm là mừng rồi, căn bản không thể trông cậy cô ấy có thể giúp việc cho Du Thần X. Hơn nữa, Lạc Tình lại là em họ Du Thần X, cô ấy không thể nào bán đứng người trong nhà được. Người thư ký thông minh xinh đẹp trong miệng Tề Nhân Kiệt nói rốt cuộc là ai? Đột nhiên, Du Thần X nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn vẻ mặt kinh dị của Du Thần X, Lam Giật Thần không khỏi quan tâm hỏi, sao vậy, có phải cậu nghĩ tới cái gì không? Nhưng mà Du Thần X không hề trả lời anh, mà trực tiếp xoay người đi ra ngoài, Lam Giật Thần thấy có điều gì không đúng, vì vậy trước hết để cho mấy người đi về trước, còn mình thì vội vàng đuổi theo Du Thần X. Du Thần X cơ hồ điên cuồng lái xe quay trở về nhà, hơn nữa trực tiếp chạy vọt vào thư phòng của mình, đá văng cửa, quả nhiên trông thấy Văn Hinh vẫn đang ở bên trong, hơn nữa còn đang ngủ thiếp đi trên ghế salon. Khách trương,